Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Tư Tư Tuyên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 424 của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương khi đi ngang qua vũ trụ bất ngờ phát hiện ra một vụ nổ lớn, và khi mà Vân Phi Dương đến thì hóa ra là Chu Chân Công Tử đang cùng với vị lão bộc đó đã bị Tế Vũ Lâu truy sát. Và lúc này thì vì bảo vệ Chu Chân Công Tử thì lão bộc đã hy sinh, và điều này khiến cho Chu Chân Công Tử rất là thống khổ và đã nhờ Vân Phi Dương tiêu diệt cái Tế Vũ Điện này. Và lúc này thì khi mà cái Tế Vũ Điện này đã bị Vân Phi Dương tiêu diệt, vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình bằng cách like, chia sẻ, tương tác với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản nữa mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 424 có tựa đề Giết Vào. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lâu chủ của Tế Vũ Lâu bị chém thành hai nửa. Tổ chức sát thủ thần bí tồn tại đã lâu từ đó biến mất khỏi vũ trụ vô tận, trở thành bụi bặm lịch sử. Chủ Trần ở phía bên ngoài tha đà chỉ cảnh nói: Lý lão, những người này đều chung cùng với người rồi. Chu công tử, Vân Phi Dương nói: Kẻ thuê giết người chính là người của Tam Thập Lục Thương Hội. Có cần Vân Mỗ làm tiếp chút gì không? Sau khi mà tiêu diệt xong Tế Vũ Lâu, Chu Trần cho hắn không ít thù lao, thì như một lượng lớn linh thạch, thì như là khoáng thạch phẩm chất cực cao cùng với dược tài. Những thứ này đối với Vân Phi Dương bây giờ mà nói là giá trị có hạn, nhưng có thể lấy cho binh lính linh tộc dùng, thậm chí còn có thể chế tạo ra vũ khí trang bị càng cường thế để mà đối kháng cùng với huyết điện. Đương nhiên, nếu như Chu Trần không có cho thù lao thì Vân Phi Dương vẫn sẽ giúp. Nguyên nhân rất đơn giản, năm đó hắn đã cho xe, đã cầm mời mình ăn cơm. Cái khoản nhân tình này vô luận thế nào cũng phải trả lại. Tam Thập Lục Thương Hội. Ánh mắt của Chu Trần lóe lửa giận. Ta sẽ để cho các người đau đớn thê thảm làm đại giới. Công tử ca có tiền. Lúc này, Thủy Trung bộc lộ ra khí chất phóng khoáng, phóng đãng, không bị trói buộc. Thế nhưng bây giờ, khi mà Lý lão chết đi, đã để cho hắn giống như là biến thành một người khác vậy. Vân huynh. Chu Trần tỉnh táo lại nói. Trên đời này, có thật khởi tử hồi sinh hay không? Phi Dương lắc đầu. Lý lão đã hồn phi phách tán rồi. Cho dù có thật khởi tử hồi sinh, không khó có thể khiến cho hắn phục sinh. Hắn có sinh mệnh qua, nhưng chỉ có thể cứu linh hồn hoặc phải giữ được thi thể người chết hoàn chỉnh. Năm đó, bà Lệ Tì rằng vẫn lạc, thế nhưng có thân thể tồn tại. Vì Trầm Hạo kịp thời phong ấn một tia linh hồn còn lại thì mới có thể sống. Lại như tỷ như là La Mục cùng với huynh muội Vân Lịch tử thủ thành trì, tuy rằng hồn phi phách tán thế nhưng thân thể vẫn còn. Vân Phi Dương tiến vào hồn giới mang hồn phách trở về thì mới có thể trọng sinh. Lý lão này chính là từ bạo linh hồn, không nói hồn giới có thể là dung nạp hay không, coi như là có tìm được, thế nhưng thân thể không còn hoàn chỉnh, vậy cũng không làm gì được. Nói tới đây, không thể không nói đến phụ thân Vân Phi Dương, Vân Thượng Thành. Một tiền linh hồn của hắn tồn tại ở trong tạo hóa giới chỉ bị phong ấn vĩnh cửu, khó có thể suy yếu theo thời gian. Thế nhưng bởi vì không có thân thể, cho nên đến bây giờ vẫn không cách nào có thể phục sinh. Nói tóm lại thì, để cho võ giả đã chết phục sinh, cần phải thỏa mãn được ba điểm. Một là có thân thể hoàn chỉnh, hai có linh hồn, dù chỉ là tàn huyết, và thứ ba là phải có sinh mệnh quả. Ba điểm này, nếu như thiếu một thì không thể nào có thể khởi tử hồi sinh được. Chủ trần hết sức bình thường. Ta nắm giữ tài phú khổng lồ, mỗi ngày đều là buồn giàu làm sao mà tiêu xài. Bây giờ thì mới hiểu được, có tiền nhiều, cũng khó mà có thể mua được cái mạng về. Vân Phi Dương nói, trên đời này, còn có rất nhiều chuyện không có phải là dùng tiền, có thể là giải quyết được. Cũng không phải là có võ đạo thì có thể giải quyết. Chu Trần rời đi, hắn cũng không có để cho Vân Phi Dương hỗ trợ đi tiêu diệt Tam Thập Lục Thương Hội. Đối phó với cái dạng địch nhân này, thủ đoạn hay nhất chính là dùng thực lực trên thương trường để mà triệt để phá đổ. Lý lão chết đi là kích không nhỏ đối với Chu Trần, đồng thời cũng là một bước ngoặt nhân sinh của hắn ta. Bởi vì từ đó hắn đã từ bỏ ý nghĩ du sơn ngoạn thủy, đặt bộ toàn bộ tâm tư ở trên thương trường. Chà, ta phải thừa kế sản nghiệp của ngươi. Sau khi mà Chu Trân trở về, hắn nói với phụ thân những lời này. Hội trưởng Thông vận thương hội ngây người mất nửa ngày, hiển nhiên không nghĩ tới nhi tử lại đột nhiên khai khiếu. Sản nghiệp ban đầu vốn đã thuộc về hắn, trách nhiệm cũng vốn là thuộc về hắn. Hiện tại Chu Trân đã chính thức tiếp quản đại bộ phận sản nghiệp của Thông vận thương hội. Người làm ăn nằm giữ đầu óc buôn bán siêu phàm. Ở dưới sự kinh doanh của hắn ta, rất nhiều sản nghiệp yếu thế là cấp tốc lớn mạnh. Hắn nhanh chóng trở thành thủ lĩnh nhất nhì ở trong vũ trụ này. Người trong vòng trời làm ăn đều muốn so sánh Chu Trân với Vân Phi Dương, bởi vì trong cái nghề này không thể nào nghi ngờ hắn chính là ngôi sao mới sáng chói. Tam thập lục thương hội thêm muốn sát thủ để ám sát hắn cũng gặp phải bi kịch lớn. Bây giờ và nó không chỉ phải đối mặt với hội trưởng Thông vận thương hội cay độc, mà còn phải đối mặt với thiếu hội trưởng. Những chuyện này đều lại nói sau, tạm thời sẽ không bàn đến. Dù cho ở trên thương trường Chu Trân vô cùng ngưu bức, thế nhưng hắn cũng không có phải nhân vật chính. Chúng ta vẫn là chuyển tới Vân Phi Dương. Hắn thì triển đại tốc độ thuật mà liền mang theo Hiên Viên Vấn Thiền, sau đó thì 10 ngày liền đã đến được mê vụ chi cảnh. Không vội vã đi vào, bởi vì trong vũ trụ mênh mông có rất nhiều những thành viên huyết điện, cảnh giới giống như là triệt để phong tỏa bí cảnh này vậy. Phái người phong tỏa bí cảnh như vậy đúng là giấu đầu lòi đuôi. Vân Phi Dương nhếch miệng cười. Hiên Viên Vấn Thiền nói, học đệ, làm sao chúng ta mới có thể đi vào? Vân Phi Dương hơi cân nhắc một chút, ánh mắt lạnh lùng, giết vào. Huyết điện xuất động một lượng lớn võ giả tới vây quanh mê vụ chi cảnh. Toàn bộ bọn họ khai hòa khí tràng, cho dù có là một con ruồi cũng khó mà có thể trà trộn. Một tên thành viên phụ trách cảnh giới thấp giọng nói, thấp bất cả, có phải chỉ là một cái bí cảnh nhỏ thôi sao? Tại sao chủ thượng lại phái nhiều người đến đây như vậy? Việc này là vô cùng quan trọng đối với chủ thượng, không có được qua loa. Một tên thành viên khác nói, thấp bất cả. Tên thành viên này là nhỏ giọng, bản mệnh tiên ấn mà đại đạo huyền tiên lưu lại ở bên trong mê vụ chi cảnh này đến cùng là cái thứ gì vậy? Võ giả gọi là thất bát ca khi nói, cảnh giới thật tốt đi, cẩn thận bị người khác trà trộn vào. Thành viên này cười cười, chúng ta nhiều người như vậy vây lấy cái bí cảnh này, đến nước chảy cũng không qua lọt, người nào lại dám ăn tìm gan gấu báo mà dám tới đây? Vừa mới nói dứt lời thì kiếm quang lóe lên, tiếng kêu thảm thiết truyền đi. Tên thành viên đang cười kia bỗng ngốc trệ, trên mặt nhất thời truyền đến cảm giác nóng hổi. Hắn nhẹ nhàng sờ một chút, phát hiện ra trên tay đều là máu tươi. Là máu người nào vậy? Máu của thất bát ca. Đầu của hắn lúc này đã tách khỏi thân thể, máu tươi chảy ròng. Thất bát ca. Ánh mắt của tên thành viên này hoảng sợ. Kiếm quang một lần nữa xuất hiện. Đầu của tên thành viên huyết điện cho rằng không ai dám xông tới cũng liền tách khỏi thân thể. Có địch tập kích. Trần tinh không lúc này vang đến tiếng giống giận dữ. Mấy ngàn tên thành viên huyết điện cấp tốc dựa sát vào cùng một chỗ, ánh mắt gắt gào nhìn chằm chằm vào võ giả cầm kiếm đang từng bước một đi tới kìa. Quanh thân người này bị kiếm ý nồng đậm bao phủ, một khắc này hắn trông như là một sát thần vậy. Hơn 3.000 thành viên huyết điện nhìn đối phương từ mỡ một đi tới, trên trán đổ mồ hôi hột, trái tim cũng là điên cuồng loạn động. Chết! Ánh mắt Vân Phi Dương lóe lên sát cơ, kiếm ý hóa thành kiếm khí điên cuồng bay đến. Nhất thời hời hợt, thế nhưng mỗi một kiếm khí đều là mang theo lực lượng cực kỳ mạnh, tốc độ cũng là phi thường nhanh. Mấy nghìn đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong mắt của mấy ngàn tên thành viên huyết điện tụ tập lại cùng một chỗ ảm đạm phai mờ. Trên cổ hiện ra một vết kiếm ngân vô cùng nhỏ bé. Chết, bọn nó đều chết hết. Vật Vị Dương phất một tay lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lấp lóe chói mắt, đột nhiên chém về phía hư không, hình thành ra kiếm khí thất luyện vô song to lớn. Không tốt, nhanh mau tránh. Ở dưới một tiếng vang thật lớn, kiếm khí ngưng tụ như sơn phong đổ sụp, trực tiếp oanh đám thành viên huyết điện. Khí thế của Vân Phi Dương hung hăng, vô số kiếm khí biến ảo chém giết mấy nghìn thành viên huyết điện. Đáng sợ là tên này không hề vận dụng thiên vũ khí, mà chỉ dùng lý giải đối với kiếm đạo huyền hóa ra kiếm khí. Ngay sau đó, Vân Phi Dương dừng lại ngưng tụ kiếm khí cường thế, chém về phía đám người đang tập trung vào một chỗ. Trong nháy mắt, liền khiến cho mấy trăm tên thương vong. Cái này là phi thường kinh bạo. Phải biết rằng, thành viên huyết điện phụng mệnh đến phong tỏa mê vụ chi cảnh đều là những tinh nhuệ, huyết tổ một lòng bồi dưỡng. Đáng tiếc, tuy nhiệt có mạnh hơn nữa, đối mặt với sát thần Vân Phi Sương cũng chỉ giống như là một ngọn cỏ nhỏ chịu tàn phá mà thôi. Thấy không ít đồng bạn của mình đã vẫn lạc, ánh mắt của những thành viên huyết điện tại đây lộ ra vẻ hoảng sợ. Thực lực cách biệt quá lớn, bọn hắn ý thức được cánh cửa tử vong đã mở ra ở trước mắt, đang kéo mình tới. Đến đây đi, Vân Phi Sương nói, một đám rắc rưởi. Mấy tên cường giả cấp đường chủ của huyết điện mang theo khí tức cường thế liền công tới từ hai bên. Vân Phi Sương khinh thường cười một tiếng, huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm, trong nháy mắt liền hình thành ra lít nha lít nhít những kiếm khí của ngạo. Cái cường độ này, kiếm ý này khiến cho sắc mặt của mấy tên đường chủ đang công kích tới cũng là đại biến. Mau lùi lại, có tiếng quát lạnh từ phía đằng sau. Đại tôn giả huyết điện lúc này bay đến phục tay lên, khí tức âm tà lan tràn, hóa thành đại thủ đánh về phía kiếm khí kia. Cự thủ va chạm cùng với kiếm khí, sinh ra ba động năng lượng cường thế, hung hăng quấy rối khắp bốn phương. Trong lúc đại tôn giả xuất thủ, cường giả cấp đường chủ huyết điện cũng trong nháy mắt đã rút lui đến khu vực an toàn. Cảm nhận được kiếm ý tràn ngập kia, sắc mặt của bọn hắn không có khỏi hoảng sợ. Bọn họ không chút nào hoài nghi, nếu như vừa rồi mình trực tiếp chống lại, khẳng định là sẽ bị mạt sát tại chỗ. Thực lực của cái tên gia hỏa cầm kiếm này cũng thật là đáng sợ đi. Sao lại dùng đến chữ gia hỏa để mà hình dung? Bởi vì Vân Phi Sương đã dịch dung, cho nên bọn họ cũng không biết đối phương chính là dòng chính vân vực mà chủ thượng muốn bắt. Lại nói đến đại tôn giả, tuy rằng đã phá được kiếm khí của ngạo kia, thế nhưng người cũng lùi lại mấy trăm trượng. Đợi sau khi thân thể ổn định, hắn đè ép khí huyết dao động ở trong thân thể, trầm giọng nói, các hạ là ai? Ở bên trên đế đỉnh phòng, hắn biết rõ cường giả cao đẳng trong vũ trụ, thế nhưng người này trông vô cùng là lạ mắt, chưa có thấy qua. Ta là ai không có quan trọng, Vân Phi Sương nói. Quan trọng là các người phòng tỏa mạnh thình vực này khiến cho ta không cách nào có thể đi qua. Đại tôn giả nghe vậy nhất thời hiểu rõ, thì ra cái người trẻ tuổi tu vi không yếu hơn mình này chỉ là một người qua đường. Soạt, hắn giương tay, thành viên của huyết điện vây quanh ở gần đó lúc này lùi ra, mở ra một khoảng trống. Đại tôn giả nói, bằng hữu có nhiều đắc tội rồi, xin hãy tha lỗi. Người mình bị giết mấy ngàn tên lại còn chủ động bồi tội, hoàn toàn không giống với phong cách của huyết điện. Vân Phi Sương không có cho rằng đối phương nhận lỗi vì sợ, mà hắn nghĩ bọn họ sợ quấy nhiễu đến công việc đang tìm kiếm chỉ bảo của huyết tổ trong bí cảnh. Hắn nhẹ nhàng nhấc tay chỉ vòng xoáy thông hướng bí cảnh, thản nhiên nói, để thủ hạ của người tránh ra đi, ta phải tiến vào mê vụ chi cảnh. Sắc mặt của đại tôn giả nhất thời khó coi. Hắn có thể nhận lỗi để cho Vân Phi Sương đi ngang qua, không chấp nhận đối phương tiến vào bí cảnh, bởi vì chủ thượng đã dặn dò, cho dù là một con ruồi cũng không thể nào cho bay vào. Thật có lỗi, bí cảnh này người không thể nào tiến vào được, đại tôn giả nói. Người nói cái gì vậy? Vân Phi Sương nghiêng tai nói, vừa rồi ta nghe không rõ. Đại tôn giả biết hắn nghe được, khách khí chắp tay, bằng hữu, bí cảnh này tạm thời đã bị huyết điện chúng ta phong tỏa, xin mời ngày khác lại trở lại. Vân Phi Sương cười rộ lên, còn người lấp lánh sắt cơ. Hôm nay lão tử đã tới đây rồi thì nhất định là phải tiến vào, sao lại nói là ngày khác chứ? Lập tức kiếm ý cường thế tràn ngập. Đại tôn giả thấy như vậy trầm giọng nói, bằng hữu, đừng ép người quá đáng. Lời này nếu như để cho võ giả tộc quần bị luân hãm và những cường giả cao tầng các tộc đã vẫn là nghe thấy, hẳn định là sẽ chửi ầm lên, đến cùng là ai đang ép người quá đáng. Bớt nói nhiều lời, Vân Phi Sương lạnh lùng nói, người màu màng người xéo đi, còn không lão tử sẽ giết sạch. Chữ giết phát ra vô cùng nặng nề, nương theo kiếm ý tràn ngập, thật phát ra khí tức khiếp người. Đại tôn giả cũng không có hề sợ, hắn bạo phát tu vi, lạnh lùng nói, tiểu tử, bản tôn đã nhường nhịn người, thế nhưng người lại không có thức thời như vậy, vậy thì cũng đừng trách. nói nhảm nhiều như vậy. Phật Vị Dương giơ kiếm liền chém tới. Kiếm khí cuồng ngạo gào thét, trong nháy mắt liền hình thành ra kiếm khí cường thế, vung về hướng đại tôn giả. Từ xa nhìn lại, tinh vực này giống như là bỗng chốc bị chém ra. Cảm thụ kiếm uy khủng bố kia, các cường giả cấp đường chủ của Uyên Điện hít vào một hơi lạnh khí. Nửa bước. Đại tôn giả hoàng sợ hồ, hắn lại là nửa bước. Kiếm khí quần quần âm vang chém xuống, như thời liền cuốn lên cuồng phong hung hăng, đảo loạn không gian. Đại tôn giả tuy chẳng ý thức được thực lực của Vân Phi Dương, thế nhưng giờ phút này đã không cách nào có thể né tránh, chỉ có thể kiên trì ngưng tụ ra cái giới phòng ngự nghênh đón. Cuối cùng, trong tinh không truyền đến một tiếng nổ vang như kinh lôi, toàn bộ không gian gặp phải đại trọng kích, quy mô sụp đổ. Những cường giả cấp đường chủ huyết điện ở rất xa vẫn bị dư uy tác động đến thổ huyết, thần sắc hãi nhiên lập tức lùi lại. Thực lực của bọn hắn không có kém gì tộc trưởng các tộc, thế nhưng đối mặt với một nửa bước đại đạo huyền tiền, khẳng định là không có chịu nổi một đòn. Cuồng phong loạn vũ khiến cho không gian vỡ nát. Đợi tất cả bình tĩnh trở lại, đại tôn giả đứng ở giữa không trung, thần sắc dị thường là dữ tợn. Hắn thổ huyết ra, ngành kháng một kiếm của nửa bước đại đạo huyền tiền chỉ thổ huyết mà không có vẫn lạc. Đó là bởi vì Vân Phi Dương muốn che giấu tung tích, nên không có vận dụng đến bất cứ một vũ khí cùng với kiếm quyết nào. Nếu không, thì cái tên đại tôn giả này đã sớm bỏ ra rắm. Vân Phi Dương lại bay đến, mang theo kiếm khí lạnh lùng. Đại tôn giả bị trọng thương, tất nhiên là sẽ không có chịu ngồi chờ chết. Hắn phẫn nộ rống lớn, trong nháy mắt, quanh thân liền xuất hiện từng tầng tường phòng ngự. Đây chính là đại phòng ngự thuật. Sau khi Vân Phi Dương chặn đứt thất tình lục dục đã từng giết hai tên đại tôn giả, trong đó có một người tu luyện loại thần thông bài danh 20 vị trí đầu này. Khi trước, đồng bạn hắn đều không thể nào chịu nổi mà bị phân thành hai mảnh. Thế đại tôn giả này lại một lần nữa thì triển ra, khẳng định là cũng không được. Phá! Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng, kiếm khí lấp lóe, liền phá đi khí tường như là trẻ trẻ. Cuối cùng thì chạm đến người của đối phương. Một tiếng bạo hưởng truyền đến, đại tôn giả bị phân thành hai ở trước mặt của các đường chủ và rất nhiều những thành viên. Máu tươi phún ra bay trong tinh không. Ngày hôm nay, giờ phút này, trong 10 tên đại tôn giả huyết điện lại có thêm một người chết. Trừ bị phim xương giết ở phim hàn vực giả thì có 6 đại tôn giả chết trong tay Vân Phi Dương. Đại tôn giả lại chết sao? Nhìn thấy bộ thi thể bị phân thành hai, từng thành viên của huyết điện đều ngốc trệ. Trong lòng bọn họ, đại tôn giả chính là một tồn tại siêu cường gần với huyết tổ. Bây giờ lại bị giết ở trước mặt như vậy, khẳng định là khó có thể tin. Các người cũng chết đi thôi. Ánh mắt Vân Phi Dương lóe lên sát cơ, quanh thân hiện lên kiếm ý cường thế, giống như là tử thần. Hai tay chậm rãi đang mở ra tự môn. Kiếm ý khủng bố bao phủ cả một phương tinh vực, phát ra khí tức khiến cho người ta rùng mình. Một khắc này, tâm thần của những thành viên huyết điện run rẩy, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Mạnh như là đại tôn giả còn bị tên này chém giết, mình há lại có thể sống? Đúng vào lúc này, mười mấy tên cường giả cấp đường chủ của huyết điện đè ép sự hoảng sợ, bay tới từ bốn phương tám hướng cùng quát lên: Huyết thải hóa ma trận! Bọn họ cùng nhau đánh ra một loại kết ấn kỳ lạ, khoanh thân trong nhẹ mắt hiện ra ánh sáng màu huyết hồng, trong thời gian nhanh nhất liền kết hợp lại. Huyết tế! Một tên cường giả cấp đường chủ quát lên. Lời vừa nói, tâm thần của những thành viên huyết điện run rẩy, ánh mắt nhất thời lóe ra ánh sáng huyết hồng, giống như là đánh mất đi lý tính. Trong khoảnh khắc, từng thành viên huyết điện bay đến, bọn họ giơ kiếm lên, thế nhưng không có phải là tấn công, mà cùng nhau vạch phá cánh tay, mặc cho máu tươi chảy ra. Tình huống là thế nào vậy? Vân Vị Dương cũng là mờ mịt. Tập thể lại tự mình hại mình, thế này là thế nào vậy? Soạt. Rất nhiều máu của những thành viên huyết điện bay đến, nối liền nhau trước huyết hồng lưu quang, và nó không chút nào do dự cắt vỡ cánh tay, thả huyết dịch bản thân ra. Huyết dịch chảy ra, các thành viên vì mất máu quá nhiều mà chết đi. Phật Vị Dương nói, ai, thế nào hung ác như vậy? Bởi vì tò mò, vì sao đối phương lại lấy máu, cho nên hắn cũng không có đột phá lưu quang huyết hồng đang bao phủ mà cứ đứng tại chỗ yên tĩnh quan sát. Từng đám thành viên huyết điện bay đến phóng thích ra huyết dịch của mình, sau đó vì mất máu quá nhiều mà vẫn lạc. Tự mình hại mình, cả mạng cũng đều không có cần. Hành vi này thật đúng điên cuồng. Không bao lâu sau, toàn bộ mấy vạn thành viên huyết điện hiến máu hóa thành vô số những cỗ thi thể. Khóe miệng Vật Vi Dương co giật. Không muốn sống mà dược giáo huyết dịch cũng chỉ có tổ chức tà mị thế này mới có thể làm ra. Máu của vô số thành viên nhanh chóng ngừng tụ lại. Từ xa nhìn giống như là hóa thành một biển máu khổng lồ. Mấy chục tiền cường giả cấp đường chủ huyết điện đang bố trận. Sau khi mà thấy huyết dịch ngừng tụ ra đã đủ nhiều, liền thống nhất đánh ra kết ấn, quát lên: "Ngừng mà huyết!" Ùng ục. Biển máu giống như là bị nhen lửa, trong nháy mắt sôi trào. Cùng lúc đó, huyết hồng lưu quang càng thêm óng ánh, hình thành từng màn sáng. Vật Vi Dương tuy rằng ý thức được mình đã bị triệt để phong tỏa, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười. Biển máu vẫn nhấp nhô, vẫn sôi trào. Chỗ nó bắt đầu ngưng tụ ra, huyễn hóa thành hình những hình người. Cuối cùng thì hiện ra người khổng lồ, toàn thân là một màu huyết hồng. Trong lúc nhất thời, khu vực bị phong tỏa phát ra sặc mùi máu tươi cùng với khí tức âm u đáng sợ. Cuối cùng, huyết hải hóa ma trận được hình thành. Trận pháp này do huyết tổ sáng tạo ra, lấy máu huyết của võ giả ngưng tụ thành biển máu, dựa vào trận pháp huyễn hóa ra huyết ma. Huyết hải hóa ma trận từ khi sáng tạo đến nay rất ít thì được thi triển. Thứ nhất, không có cơ hội dùng đến. Thứ hai, phải bỏ ra đại giới quá cao, phải hy sinh một số lớn thành viên. Đương nhiên, đại giới càng cao thì uy lực sẽ càng mạnh. Huyết mà do máu huyết của mấy vạn tên thành viên ngừng luyện ra, hai tay đấm vào ngực, phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Vật Vi Dương cau mày, rất mạnh sao? Mạnh cỡ nào? Hắn thấy mạnh hơn đại tôn giả rất nhiều, chỉ ít thì cũng đã bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên. Cường giả huyết điện chủ trận ở bên trong lạnh lùng nói: tiểu tử, ngày hôm nay để cho người thể nghiệm xá trận mạnh nhất của huyết điện chúng ta một phen. Huyết ma một lần nữa lại nộ hống, cánh tay đột nhiên vung đến cuốn lên cuồng phong cường thế. Phật Vị Sương cất bước mà ra, đột nhiên oanh trong hư không, pháp tắc chỉ lực cuồn cuộn trong nháy mắt liền hóa thành cự quyền nghênh đón. Cả hai chạm vào nhau khiến cho không gian nổ tung. Phật Vị Sương lùi nhanh mấy chục bước, đợi thân thể ổn định trở lại thì không khỏi cau mày. Nhục thần lực này thật là khủng khiếp. Gia thử đã sơ qua thôi để chọn ý thức được sức mạnh của đại gia hỏa hội tụ từ vô số máu tươi này hoàn toàn là không yếu hơn so với mình. Huyết ma nộ hống một lần nữa đẩy thân thể to lớn oanh đến, lần này hoàn toàn là không có ngừng lại, oanh nhiều lần liên tiếp. Vật Vi Dương thủy rằng dựa vào tốc độ có thể né tránh, thế nhưng bị giới hạn trong không gian cho nên phải cố hết sức mà né tránh. Huyết ma một lần nữa lại oanh tới. Sau khi Vân Phi Sương đối kháng mấy lần thì phát hiện ra đối phương không biết mệt mỏi, cũng không hề có cảm giác đau đớn. Hắn chỉ có thể né tránh. Huyết hải hóa ma trận này cũng không khác gì Chu Thiên Kiếm trận nhiều, đều là muốn phong tỏa mục tiêu, công kích không ngừng nghỉ. Vân Phi Sương bị vây bên trong, giờ phút này cùng một dạng giống như là đại tôn giả năm đó bị vây ở bên trong kiếm trận vậy. Thực lực cường hãn cũng chỉ có thể phòng ngự. Trong trận pháp, huyết ma điên cuồng oanh kích, vì có huyết dịch gia trì cho nên mỗi một lần hình thành ra lực lượng đều là không bị suy yếu. Một lúc lâu sau, Vân Vi Dương tùy rằng có thể né tránh, nhưng năng lượng ở bên trong thân thể cũng bị tiêu hao không ít. Mẹ kiếp, sau khi mà né tránh công kích một lần nữa, hắn mắng to: "Sớm biết như vậy thì đã phá trận rồi." Huyết hải hóa ma trận rất mạnh, khuyết điểm chính là cần quá trình bố trí cùng với ngưng tụ huyết dịch. Võ giả hoàn toàn có thể nhân cơ hội này mà phá vây. Mười mấy tên đường chủ trong quá trình bố trận với thực lực Vân Phi Dương khẳng định là có thể nhẹ nhàng phá vây. Thế nhưng tên này hết lần này tới lần khác cứ đứng nhìn sau cùng thì đã bị rơi vào cảnh bị nhốt. Tiểu tử, đây chính là đại trận do chủ công sáng tạo ra, nên bị vây ở bên trong, lên trời có lối, xuống đất thì không có cửa, thì có thể lấy cái chết đến tạ tội thôi. Võ giả huyết điện phẫn nộ quát. Phật Vị Sương không có hề thèm để ý tới. Sau khi màn này tránh công kích của huyết ma, ánh mắt của hắn liền đặt lên trên hàng rào trận pháp. Hỗn nguyên càn khôn kiếm huy động, hình thành ra kiếm khí cường thế, trực tiếp liền tràn vào phía bên trên. Kết quả là không có mảy may rung chuyển. Huyết hải hóa ma trận này được mười mấy tên đứng chủ huyết điện ngưng tụ, lại có huyết dịch của mấy vạn tên thành viên tới gia trì. Hàng rào phòng ngự này khẳng định là vô cùng cường đại. Nói đơn giản, Vân Đại Tiên Thần bị vây ở bên trong, không đối kháng được đại trận do huyết tổ sáng tạo ra, một mình chống lại mấy vạn thành viên huyết điện tinh nhuệ. Huyết ma một lần nữa huy động đại thủ đánh xuống, lực lượng càng mạnh hơn khi trước. Phá trận lại phá không nổi, lực lượng đối phương lại không có yếu hơn mình. Phật Vị Sương chỉ có thể bất đắc dĩ mà né tránh. Thời gian trôi qua, đảo mắt thì đã là 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, Phật Vị Sương bị huyết ma oanh kích vô số lần, tuy chỉ bị đánh trúng có một lần, thế nhưng năng lượng bên trong thân thể cũng là hao phí không ít. Con mẹ nó. Một lần nữa né tránh oanh kích, hắn lờ lưng giữa không trung, tức giận mà nói: "Lão tử phải nghiêm túc." Hỗn nguyên càn khôn kiếm lập tức ra khỏi vỏ, ánh sáng lấp lóe sắc bén. Thì ra, tên này từ đầu đến cuối đều mang theo vỏ kiếm mà giết thành viên huyết điện. Kiếm ý cường thế xuất hiện ở bên trong trận pháp, thành thế là vô cùng to lớn. Mười mấy tên cường giả huyết điện rõ ràng cảm nhận được áp lực thì cùng quát lên: "Chuyển đổi hình thái thứ hai." Vừa dứt lời, bọn chúng đánh ra một loại thủ ấn rườm rà. Thời gian qua một lát, bên trong huyết hải hóa ma trận hình thành ra vòng xoáy không ngừng chuyển động, hấp lực cường thế sinh ra. Kiếm ý của Vân Phi Sương phóng xuất ra không thể nào chống cự được, trong nhảy mắt liền dung nhập vào bên trong vòng xoáy, sau đó thì bị điên cuồng luyện hóa. Hỗn nguyên càn khôn kiếm ra khỏi vỏ chứng minh rằng Vân Phi Sương hẳn đã nghiêm túc. Hề những võ giả huyết điện cũng ý thức được, cho nên vội vàng đánh ra thủ ấn, kích phát ra hình thái tiếp theo của huyết ma hải hóa ma trận. Vòng xoáy xuất hiện ở trên không, hiện ra áp lực mạnh mẽ, liền hút lấy kiếm ý của Vân Phi Sương vào bên trong, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Huyết đại ma trận này có không ít hình thái, mỗi một loại hình thái đều có những tác dụng khác nhau. Nhưng chỉ có một điều không thay đổi, đó là huyết ma vẫn tồn tại. Thời gian vòng xoáy hấp thụ kiếm ý, nó một lần nữa giơ lên quyền đầu đánh tới, lực lượng vẫn là cường đại như cũ. Phật Phi Dương cũng chỉ có thể tiếp tục né tránh. Cùng lúc đó, kiếm ý ở bên trong trận pháp bởi vì bị luyện hóa cho nên nhiều hóa đi không ít. Kiếm đạo của cường giả cũng dựa vào kiếm ý phóng xuất ra để mà gia trì. Kiếm khí cường thế hình thành bây giờ đã bị suy yếu, cho nên rất khó giải quyết. Tốc độ vòng xoáy lại tăng thêm. Kiếm ý ngừng tụ ở bên trong trận pháp không có ngừng bị dẫn dắt, càng trở nên suy yếu hơn. Nếu như chỉ là như vậy cũng không quan trọng, mấu chốt là huyết ma này cũng đang tìm thời cơ mà đánh tới. Vân Phi Sương mặc dù đã nghiêm túc, thế nhưng vẫn là lâm vào thế bị động, chỉ có thể dựa vào thần pháp tránh né, oanh kích lần lượt của đối phương. Không được, nếu như cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì sẽ chỉ càng bị động. Vân Phi Sương nhìn về phía vòng xoáy đang không ngừng thôn phệ kiếm ý của mình, nói: "Đã thích hút như vậy thì ta sẽ cho hút đủ." Trong khoảnh khắc, kiếm ý bằng bạc điên cuồng hiện lên. Bên trong huyễn hải hóa ma trận bị kiếm ý đồng đậm bao phủ, thở phát ra khí tức lạnh lùng. Võ giả huyết điện gia trì trận pháp thấy như vậy thì cả kinh ngộ. Lý giải của tên này đối với kiếm đạo thực là khủng bố. Một tên võ giả tu luyện kiếm đạo hiểu mạnh được quyết định bởi cường độ cùng với số lượng kiếm ý. Phật Phi Sương không có kiêng kỵ gì, phóng xuất ra để cho mọi người nhìn thấy mà chấn kinh. Vòng xoáy như là hóa thành một viễn cổ cự thú, mở ra cái miệng rộng, điên cuồng mà thôn phệ lấy kiếm ý. Phật Vị Sương lại vô cùng là phối hợp, không ngừng phóng thích ra kiếm ý để cho nó ăn đầy đủ, ăn tới thoải mái. Nửa canh giờ, một canh giờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, kiếm ý không có ngừng hiện lên. Nhìn tên kia phóng thích kiếm ý, không biết mệt mỏi, khóe miệng võ giả huyết điện co giật. Vì vậy ở bên trong trận pháp đã mấy ngày lại còn có thể phóng thích ra kiếm ý bàng bạc thế này, hắn có phải là con người nữa hay không? Đúng vào lúc này, tốc độ của vòng xoáy thu lấy kiếm ý cũng chậm lại, bắt đầu xuất hiện hiện tượng run rẩy vặn vẹo. Không tốt rồi, hấp thu quá nhiều, không có thể luyện hóa. Sắc mặt của võ giả huy điện đại biến. Giờ phút này, ở bên trong vòng xoáy, tụ tập kiếm ý cuồn cuộn, bởi vì số lượng quá lớn, Thời gian ngắn không cách nào có thể luyện hóa. Càng bi kịch chính là ngoại giới vẫn còn đang có kiếm ý tràn vào không ngừng bành trướng. Phương pháp tốt nhất bây giờ chính là tạm thời ngừng chuyển. Ngừng chuyển động để cho vòng xoáy chậm rãi luyện hóa kiếm ý. Đáng tiếc, hình thái thứ hai của Yến Thải hóa ma trận chỉ có khởi động hoặc dừng lại, không có tạm dừng. Muốn không thu kiếm ý thì phải để cho vòng xoáy tiêu tán. Vân Phi Dương đứng tại chỗ, hô hấp dồn dập. Dùng kiếm ý no căng, vòng xoáy cũng phải trả một cái giá lớn. Hắn cũng hao phí không ít năng lượng ở bên trong tiến hành. Lúc này, một tên võ giả huy điện quát lên. Trừ vị, cái này hẳn là không còn nhiều kiếm ý nữa. Chúng ta chỉ cần ổn định vòng xoáy, nhất định là có thể luyện hóa toàn bộ kiếm ý bên trong. Người khác cũng nhìn thấy sắc mặt của Vân Phi Dương thay đổi. Lúc này, liền đánh ra kết ấn để mà xa trì vòng xoáy đang bành trướng, tiếp tục luyện hóa kiếm ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần luyện hóa toàn bộ kiếm ý thì tên này khẳng định là khiến cho hắn tiêu hao không ít năng lượng. Tới lúc đó, thao túng huyết mà tất nhiên là có thể tùy tiện giải quyết. Võ giả huyết điện xa trì vốn đã để cho vòng xoáy đang đạt tới cực hạn cưỡng ép vận chuyển, luyện hóa kiếm ý bằng bạc. Một phương diện khác là để cho huyết mà tìm thời cơ, không có ngừng tấn công Vân Phi Dương. Tên này thì rằng còn có thể né tránh, nhưng cũng lộ ra vẻ vô cùng là miễn cưỡng. Tên này hắn đã đến cực hạn rồi, chúng ta thừa thế xông lên luyện hóa kiếm ý. Võ giả cấp đường chủ huy điện ra chỉ trận phá hình thái thứ hai, khiến cho vòng xoáy tiếp tục vận hành. Đáng giận, Vân Phi Dương cau mày, thế nhưng cũng chỉ có thể chật vật né tránh oanh kích của huyết mà. Theo cục diện này mà nói, hắn đã là nó mạnh hết đà. Vân Phi Dương càng biểu hiện lực bất tòng tâm để cho lòng tin của đám võ giả huyết điện càng tăng thêm, không có ngừng tới gia trì hình thái thứ hai luyện hóa kiếm ý. Ha ha ha, tiểu thư, người có năng lực gì phản kháng chứ? Đại tôn giả, ngày hôm nay ta sẽ báo thù cho người. Mấy tên võ giả huyết điện bực tức nói. Huyết mà được chủ nhân khống chế trực tiếp lại đập tới, lực lượng đồng dạng, tốc độ cũng đồng dạng, nhưng Vân Phi Dương hao phí quá nhiều năng lượng, khó có thể né tránh, cuối cùng thì bị đánh trúng mà bay đi. Hắn từ hàng rào bị bắn ngược trở về, phun ra một ngụm máu, ánh mắt suy yếu, ca giận mà nói, đáng giận. Khắc khắc, một tên cường xà huyết điện cười quái dị nói, ha ha ha ha, tiểu thủ, giờ toàn bộ kiếm ý này bị luyện hóa, chính là lúc người sẽ chết. Mà người một lần nữa ra chỉ hình thái để cho vòng xoáy tiếp tục luyện hóa. Nhưng một giây sau, thần sắc bọn họ lại ngốc trệ, bởi vì tên kia lại lau đi khóe miệng đang chảy máu rồi mỉm cười. Kiếm ý bị trói buộc bên trong vòng xoáy, người đã là tình bị lực tấn, còn muốn đối mặt với huyết mà, hắn có thể là cười được sao? Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương treo giữa không trung, quay thần một lần nữa hiện ra kiếm ý cường thế tràn ngập toàn bộ trận pháp. Hắn còn có năng lượng, làm sao lại có thể như vậy? Võ giả sắc mặt huyết điện, sắc mặt võ giả huyết điện đại biến. Vòng xoáy kinh phát cảm thụ kiếm ý tồn tại, điên cuồng hấp thụ, nội thể lại cấp tốc bành trướng, hiện ra run rẩy cùng với vặn vẹo càng thêm nghiêm trọng hơn. Một tên võ giả huyết điện càng kinh hồ, mau dừng lại, nếu không thì nó sẽ nổ tung. Người khác cũng ý thức được điểm này, thế nhưng đã muộn rồi, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn vòng xoáy bọn họ kích phát ra đã thôn phệ khá nhiều kiếm ý. Vòng xoáy không ngừng bành trướng, không ngừng run rẩy cùng với vặn vẹo, tựa giống như là một cái khí cầu đang đến cực điểm, có khả năng sẽ nổ tung. Lúc này, võ giả huy điện dù đã dừng lại cũng không có làm được gì. Xong đời, sắp nổ rồi. Vừa dứt lời, vòng xoáy bành trướng đến cực hạn, cuối cùng thì khó mà có thể chịu đựng được kiếm ý cường thế mà nổ tung. Nhiều kiếm ý như vậy nổ tung, mang tới lực trùng kích rất lớn, huyết ma cũng bị chém vỡ thành hư vô. Huyết ma bị phá đi, mười mấy tên võ giả huy điện ra chỉ trận pháp cũng liên tục thổ huyết, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Ngoại giới, huyết đồng đại trận ở bên trong tinh không bị vụ nổ ảnh hưởng tới mà run lẩy bẩy. Hiên Viên Vấn Thiền lúc trong tối chuẩn bị động thủ phá trận, thấy như vậy thì một mặt khó hiểu, tình huống này là thế nào vậy, không tốt. Một giây sau thì thi triển thần pháp lui nhanh ra sau. Hiên Viên Vấn Thiền vừa mới bay đi, huyết thải hóa ma trận lấp lóe, rồi chỉ nghe ầm một tiếng nổ tung giữa vũ trụ tinh không. Huyết ma hóa ma trận lấy huyết dịch của mấy vạn thành viên ngưng tụ ra, tương tự cùng với uy lực là phi thường mạnh, đột nhiên sinh ra bạo tạc, dù uy cũng là vô cùng khủng bố. Lực lượng cuồng bạo giống như là thủy triều quét ngang bốn phương tám hướng, không gian những nơi đi qua bị chấn động vỡ nát. Trong khi lãng khủng bố, Hy Việt Vấn Thiên hóa thành lưu quang lao ra ngoài. Đợi đến khi hắn bay tới khu vực an toàn, thoát khỏi tác động của dư uy, nhưng vẫn là khó có thể ức chế mà phun ra một ngụm máu. Hắn không ý thức được trận pháp kia sắp đổ tung, cho nên kịp thời chuồn đi, nhưng vẫn không thể nào có thể né được dư uy quấy rối, kinh mạch bị hao tổn. May mà chạy nhanh một chút, nếu như còn ở trong phạm vi trận pháp bạo phát, khẳng định là sẽ chết tại chỗ. Hy Việt Vấn Thiên trở về từ cõi chết, nhìn không gian đổ sụp phía trước giống như là ngày tận thế, tâm thần bị chấn động đến khó có thể bình tĩnh trở lại. Không chút nào khoa trương mà nói, huyết ma hóa ma trận nổ tung hoàn toàn không kém gì mấy tên định phong trên đế từ bạo linh hồn. Uy lực thế này khiến cho tinh không vũ trụ bị hủy diệt, nếu muốn hồi phục lại chắc chắn là cần phải ít nhất mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm. Thế nhưng đây cũng không có phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là ở dưới vụ nổ khủng bố như vậy, Phật Vị Dương không có sao chứ. Đột nhiên một đạo lưu quang bay ra từ bên trong khí lãng, tới khi ánh sáng tản đi, người thình lình trước mắt hiện ra chính là Vân Đại Tiên Thần. Áo quần tên này lúc này rách nát, nhìn qua vô cùng là chật vật. Vân Độc Đệ, Hy Viên Vấn Thiên vội hỏi thăm, người không sao chứ? Phật Vị Dương thuận tay triệt tiêu đi ống tay áo vỡ vụn, cười nói, một đám rác rưởi thôi, không có làm gì được ta. Tuy nhìn qua khá là chật vật, thế nhưng tác động của vụ nổ cũng chỉ khiến cho hắn bị thương ra ngoài thôi, lại còn có thể cười được. Hy Việt Vấn Thiên cũng yên tâm, đồng thời nhìn về phía khu vực nổ chưa tan hết dư uy, thầm nghĩ, đám võ giả huyết điện kia chắc cũng đã hồi phi yên diệt. Đúng, chính là toàn bộ hồi phi yên diệt. Càng bi kịch chính là chết ở dưới trận pháp do chính mình liên thủ bố trí. Nếu như bọn họ có thể còn sống sót, quay ngược thời gian, khẳng định ngay lúc Vân Phi Dương phóng thích kiếm ý sẽ dừng lại ở hình thái thứ hai, dừng lại việc để cho vòng xoáy tiếp tục hấp thụ. Thế nhưng đáng tiếc không được, thời gian không thể nào quay lại. Võ giả huy điện chỉ có thể bị diễn kỹ của Vân Phi Dương mê hoặc, thôi phát vòng xoáy tiếp tục luyện hóa kiếm ý, sau cùng thì tự mình hại mình. Nói thật, nếu như bọn hắn không có bị lừa gạt, thì chúng lấy trận pháp phối hợp với huyết ma không ngừng nghỉ tấn công, không nói là có thể giết được địch nhân hay không, hay những ít ra cũng là còn có thể kéo được một đoạn thời gian rất dài nữa. Dựa vào diễn kỹ tình xảo, Phật Vị Dương đã thành công phá được huyết hải hóa ma trận, cũng đi toàn diệt đại quân của huyết điện trấn thủ mê vụ chi cảnh. Đương nhiên, tên này cũng có thể phá trận mà ra, bởi vì bên ngoài Hy Viên Vấn Thiên đã sớm kìm nén không được, lúc nào cũng có thể là sẽ ra tay giúp hắn. Phật Vị Dương tiến vào tạo hóa giới chỉ, đổi lấy một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó nói, học trưởng, chúng ta đi vào thôi. Hy Viên Vấn Thiên gật đầu. Hai người tiến vào vòng xoáy thông hướng đến mê vụ chi cảnh, bởi vì không có vướng bận thành viên huyết điện ngăn cản nữa, cho nên có thể là tùy tiện tiến vào. Sau khi bọn hắn tiến vào, ở bên trong tinh không, võ giả của các vực đang không ngừng bay tới. Vừa rồi bọn họ chính là bị vụ nổ kia kinh động đến, tận mắt nhìn thấy một mảnh tinh vực bị bạo tạc khắp nơi, từng người đều là trừng to mắt. Dư uy này thật là khủng khiếp, vừa rồi khẳng định là có nửa bước đại đạo huyền tiên giao thủ. Kỳ quái, thành viên huyết điện đóng xung quanh bí cảnh này sẽ không còn ai nữa, chẳng lẽ là đều rút đi hết rồi sao? Nhưng võ giả khắp nơi, nhưng võ giả này không biết rằng võ giả của huyết điện phong tỏa bí cảnh ngăn cản người khác tiến vào đã bị vụ nổ cường thế kia hóa toàn bộ thành hư vô. Nếu như bí cảnh cũng có các bậc phân chia, hạ nhất khẳng định chính là hồng mông chi cảnh cùng với huyết hải chi cảnh. Còn về mê vụ chi cảnh này, nếu như không phải là còn sót lại bản mệnh tiên ấn của đại đạo huyền tiên, khẳng định là sẽ không có cái danh khí gì cả. Mê vụ chi cảnh tuy không có được tốt lắm, nhưng bên trong lâu dài ngưng tụ ra mê vụ, võ giả tiến vào rất khó có thể dựa vào tiền niệm và mắt thường để mà phân biệt phương vị. Giả thực mà nói, bí cảnh này giống như là một mê cung lớn. Phật Thị Dương cùng với Hiền Viên Vấn Thiền lúc này đi vào bí cảnh. Hai người vừa mới ổn định thân thể lập tức thấy bên trong sương mù đã là bao trùm bốn phía, mắt thường không thể nào nhìn đủ phạm vi 5 trượng. Phật Phi Dương phóng thích tiền niệm cũng chỉ nhìn trộm được khoảng 10 trượng thôi. Cường độ linh hồn hắn cao hơn rất nhiều so với cảnh giới, thế nhưng vẫn bị hạn chế như vậy đã nói rõ rằng mỗi một bí cảnh trong vũ trụ này đều có những tác dụng khác biệt, tuyệt đối là không thể nào khinh thường. Hiền Viên Vấn Thiên nói, học đệ, theo ta được biết, mê vụ chi cảnh này vô cùng lớn, bây giờ tiền niệm và tầm mắt bị hạn chế như vậy, làm sao mà có thể tìm được huyết tổ? Chúng ta không tìm huyết tổ. Bởi vì Dương nói, Hiền Viên Vấn Thiên khẽ giật mình. Ngàn dặm xa xôi mà đến, không có phải là tìm huyết tổ, thì tìm cái gì vậy? Bởi vì Dương cười đáp, đương nhiên, chính là bản mệnh kiên ấn còn sót lại của đại đạo huyền tiền. Hiền Viên Vấn Thiên có chút im lặng. Có thể là tìm được sao? Phật Vị Dương cười. Không đi tìm thì sẽ không thấy. Cho dù chỉ có một chút hy vọng vẫn có thể tìm được. Hiền Viên Vấn Thiên trầm mặc. Đạo lý này hắn cũng biết. Thời gian qua có rất nhiều võ giả đến mãi không hết, đã đến mê vụ chi cảnh này tìm kiếm chí bảo, kết quả đều là tay không mà về. Đi thôi. Phật Vị Dương bước đi, đột giải phóng thích tiền niệm, bắt lấy thầy mọi thứ trong phạm vi 10 trượng. Mê vụ chi cảnh, ngoài trừ mê vụ già thì cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng hai người không có chút cảm giác phương hướng nào để mà tìm kiếm. Kết quả tìm nguyên một ngày cũng đều không có thu hoạch gì. Đột nhiên, Hiền Viên Vấn Thiên dừng lại. Phật Vị Dương dừng lại. Phía trước có người. Hiền Viên Vấn Thiên nghe vậy, theo bản năng cảnh giác lên. Sau khi tới gần, tiền niệm bắt được một cỗ thi thể cứng ngắc. Thì ra là người chết. Phật Vị Dương buông lỏng một hơi. Hiền Viên Vấn Thiên nói, học đệ, quần áo của người này để mục nát, hắn cũng là đã chết từ lâu rồi, sao thi thể lại vẫn hoàn hảo? Phật Vị Dương suy đoán, có lẽ là có quan hệ với bí cảnh này. Nói xong muốn bỏ qua thi thể tiếp tục đi, bỗng nhiên phát hiện ra trong tay của đối phương đang nắm lấy một quyển gia cừu. Phất tay thu lấy quyển gia cừu kia mở ra xem, thì thấy trên đó viết, ta đau khổ tìm kiếm ngàn năm trong mê vụ chi cảnh, thọ nguyên hào sạch, cũng không thể nào tìm ra chí bảo, quả thật là không cam lòng. Thì ra quyển gia cừu này là di thư của người chết. Hiền Viên Vấn Thiên khổ sở nói, học đệ, những người này tìm kiếm nghìn năm vẫn không có tìm được chí bảo, nhưng cảm thấy rằng chúng ta sẽ có hy vọng tìm ra sao? Bất Phi Dương cười. Hắn ngàn năm tìm không có thấy, đó là bởi vì không có duyên vận. Có lẽ chúng ta có duyên, chỉ mấy ngày là có thể tìm được. Hiền Viên Vấn Thiên trầm mặc. Nhiều võ giả đến tìm như vậy đều là không có duyên, mình cùng với học đệ có thể là có cơ duyên sao? Xác suất thật là xa vời. Hai người lại tiếp tục đi đường. Không lâu sau, lần lượt phát hiện ra rất nhiều những cỗ thi thể. Có thể thấy được rằng bọn nó hẳn không có phải là chết hoàn chết uông. Nhìn trang phục cũ nát, hẳn là đều chết thật lâu rồi. Vật Vị Dương cùng với Hiền Viên Vấn Thiên phát hiện ra những thi thể này rất giống với cỗ thi thể đầu tiên, đều không có khỏi trầm mê tìm kiếm chí bảo, cuối cùng thì hao sạch thọ nguyên. Bản mệnh thiên ấn của đại đạo huyền tiền lưu lại quả thật là có dụ hoặc rất lớn. Có ít người dù biết là không có hy vọng, thế nhưng cũng nguyện ý tình nguyện dùng cả đời để mà tìm kiếm, sau cùng thì lưu cái mạng tại đây. Một tên võ giả có tư chất hữu hạn khẳng định là khó có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Phải làm sao? Chỉ có thể tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Bản mệnh thiên ấn do đại đạo huyền thiên lưu lại khẳng định để cho võ giả điên cuồng, thậm chí là không tiếc bất cứ giá nào để mà tìm. Cho nên trải qua trăm vạn năm, chắc chắn là sẽ có không ít người quật cường tiến vào mê vụ chi cảnh, dù là tìm tới chết cũng muốn đi tìm. Từ những thi thể kia cũng có thể đoán ra, võ giả có thọ nguyên càng cao càng là những người điên cuồng tìm kiếm nhất. Bọn họ cũng không muốn chết, nhưng không cách nào đột phá từng thứ càng cao để thăng thọ nguyên, chỉ có thể kỳ thác hy vọng vào chí bảo mà đại đạo huyền tiên lưu lại. Đây cũng là lý do mà vì sao Vân Vi Dương tìm kiếm mấy ngày ở trong bí cảnh lại phát hiện ra rất nhiều những cỗ thi thể. Lãng phí nhiều thời gian như vậy vì một chí bảo hư vô mờ mịt. Hiền Viên Vấn Thiên cảm khái, học đệ, ngươi cảm thấy như vậy là đáng giá hay sao? Vân Vi Dương hơi trầm tư. Mỗi người đều có việc của mình, mỗi người cũng đều có quyền lựa chọn, cho nên ngoại nhân chúng ta khó có thể đánh giá đến cùng là có đánh giá hay không. Đến cùng là có đáng giá hay không? Đúng vậy, Hiên Viên Vấn Thiên nói. Hắn lại cười. Hảo đệ, hiện tại chúng ta cũng giống như những người chết này, đang tìm kiếm chí bảo một cách mờ mịt. Ngươi cảm thấy là đáng giá hay sao? Cái này... Và vì Dương trầm mặc, nói thật, sau khi khôi phục lại thất tình lục dục, hắn càng coi trọng thân nhân cùng với huynh đệ. Tới nơi này tìm kiếm chí bảo, hẳn định là không đáng. Thế nhưng người trong giang hồ thật bất do kỳ, biết được huyết tổ tới đây, nếu như tìm được chí bảo, rất có thể là sẽ đột phá đại đạo huyền tiền. Phật vị Dương chỉ có thể chạy tới. Cái này đã không còn phải là đáng giá nữa hay không, mà là nên hay không nên. Hán chân thành nói, vì có thể tiêu diệt huyết điện cùng với huyết tổ, vì bảo vệ tộc quần cùng với người thần, Phật vị Dương cho rằng là nên. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Mê vụ chi cảnh thật vô cùng lớn. Phật vị Dương cùng với Hiên Viên Vấn Thiền đã tìm kiếm khoảng 5-6 ngày rồi, cũng không có đi qua khu vực nguy hiểm nào. Trong thời gian này, hai người lại phát hiện ra rất nhiều những thi thể. Có người bị chia làm hai nửa, có người thì bị vặn gãy cổ, rõ ràng là bị sát hại. Phật vị Dương nói, thủ đoạn của kẻ giết người này thật là tàn nhẫn. Hiên Viên Vấn Thiền quan sát xung quanh, phỏng đoán, phiến khu vực này có sót lại rất nhiều những dấu vết tranh đấu. Người động thủ tuyệt đối là không có phải một. Phật Phi Dương đứng cằm, nhìn huyết dịch có thể thấy được là những người này cũng chết chưa lâu. Hiên Viên Vấn Thiên nói, có phải là huyết điện ra tay không? Đã phong tỏa bên ngoài bí cảnh như vậy, võ giả trong này khẳng định cũng phải bị xử lý. Đây chính là cách làm của huyết điện. Hiên Viên Vấn Thiên chỉ về các thi thể tàn mát đằng trước. Bọn họ đi theo hướng này. Đi. Phật Phi Dương nói, hai người liền đuổi theo thi thể cùng với vết máu lưu lại trên đất. Càng đi theo thi thể ngày càng nhiều, trong không khí tồn tại mùi máu tươi nhàn nhạt. Hành vi một đường giết tới này chỉ có huyết điện mới có thể làm ra. Phật Phi Dương nói, học đệ, tổ chức tàn nhẫn thế này nếu như không có bị diệt trừ, chính là đại họa đối với toàn bộ vũ trụ. Hiên Viên Vấn Thiên nói, tuy hiện tại huyết điện đều chỉ nhằm vào bách tộc, thế nhưng hắn cho rằng một khi bách tộc bị diệt, thì tiếp theo khẳng định là sẽ là toàn bộ vũ trụ. Cho nên, vì thiên hạ thương sinh, chúng ta phải tìm được chí bảo ngăn cản huyết tổ tăng cao tu vi. Phật Vị Dương chân thành nói, việc cứu vãn thế giới này hắn làm qua không ít. Hai người tiếp tục tiến lên. Đi một lúc lâu sau, trên đường lại không có thi thể nào nữa. Phật Phi Dương nói, võ giả ở bên trong bí cảnh này hẳn đã bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ rồi. Học đệ, Hiên Viên Vấn Thiên nhìn về phía mê vụ, không có thi thể gắn chỉ đường, chúng ta nên đi thế nào đây? Bằng cảm giác. Phật Phi Dương tiếp tục bước đi, hắn cũng không có phóng thích tiên niệm, tìm kiếm hết thảy mọi thứ trong vòng 10 trượng. Cũng không biết là đã đi bao lâu. Hai người đứng ở bên ngoài một sơn gốc thở phát ra âm phong. Chú thích, mê vụ chi cảnh mặc dù là bí cảnh, thế nhưng bên trong cũng tương đương giống như là một vị diện. Cảm thụ được âm phong thổi tới, Phật Phi Dương cao mày, có gì đó quái lạ. Hiên Viên Vấn Thiền cũng ý thức được điểm này, theo bản năng ngưng tụ đạo giới trước người. Một là để ngăn cách âm phong, hai là làm tốt cảnh giới. Đối mặt với ngoại ý muốn, lúc nào cũng có thể xảy ra. Chúng ta đi vào. Phật Phi Dương bước vào. Có lẽ hắn thành cao quan lớn nên chỉ vận chuyển hai loại tâm pháp, cũng không có bố trí đạo giới trước người. Sương mù trong sơn cốc này dày đặc, từ khi hai người đi tới đến nay, nhìn bằng mắt thường nhiều nhất cũng chỉ nhìn được khoảng 3 trượng. Tiền niệm cũng bị áp chế thêm một lần nữa. Học đệ, Hiên Viên Vấn Thiên cao mày, âm khí nặng như vậy có phải là mộ địa không? Trong sơn cốc không chỉ có mê vụ mà còn có âm khí dày đặc. Hắn thấy chỉ có mộ địa mới có dạng thuộc tính này. Mộ địa sao? Và vì Dương nị non, có thể cho oanh oanh đến dò xét. Tâm niệm khẽ động, mộ oanh hiện ra. Và vì Dương nói, oanh oanh, giúp ta xem thử một chút, nơi này có phải là mộ địa không? Mục Anh ổn định thân thể, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ngọc thủ hiện ra ngũ hành bát quái đồ án, bắt đầu xoay tròn. Sau khi xem xét, nàng mở ra hai con người. Phương đại ca, chỗ này lại không chỉ có một bộ địa. Không chỉ có một sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Mục Anh lại nói, căn cứ theo dò xét sơ bộ của ta, khu vực mê vụ này phải có chỉ ít đến 64 cái mộ địa. Cái gì? Nơi này thế nào lại có nhiều mộ địa đến như vậy? Mục Anh tiếp tục thôi diễn, Vân đại ca, những mộ địa này chỉ là chôn cùng, còn phải có chủ mộ nữa. Vân Phi Dương cả kinh, nhiều mộ địa đến như vậy mà chỉ là chôn cùng. Hắn theo Mục Anh trộm mộ nhiều lần, cũng biết được mộ chôn cùng càng nhiều thì thân phận của mộ chủ sẽ càng không có đơn giản. Năm đó ở cửu tinh mộ của Liệt Không Chiến Đế, người bồi táng theo cũng đã là mấy trăm vạn. Về sau từ miệng của Thái Trường Lão biết, mộ chủ tổ tiên Vân tộc cũng tự mình bồi táng rất nhiều cường giả. Tuy rằng sau cùng không có tìm được quan tài, nhưng thu hoạch được rất nhiều thứ, tỉ như là vạn thành đế đàn cùng với đan phương, cùng với bức tranh Hồng Mông mà lão tử bất bại thu được. Mộ chung cùng với đại mộ càng nhiều, vậy thân phận của mộ chủ khẳng định là sẽ càng lớn. Oanh oanh, có thể là tìm tới chủ mộ không? Bởi vì dừng hỏi. Mục Oanh cười, cái này không có vấn đề gì. Nàng rất vui vẻ vì được trợ giúp Vân đại ca tìm kiếm mộ địa, cho dù là có khó khăn cũng sẽ dốc toàn lực. Ngũ hành bát quái đồ hiện ra trên mặt đất sơn cốc. Mục Oanh đặt mình vào khu vực trung tâm, ngọc thủ lóe lên ánh sáng, không ngừng thôi diễn vị trí đại mộ. Khá lâu sau, đồ án ngừng chuyển động. Mục Anh đứng lên, đưa mắt nhìn về phía nam. Vân đại ca, chủ mộ ở ngay phía trước. Tuy nhiên cái gì vậy? Mục Anh hơi nhíu mày lại. Cửa của chủ mộ này đã bị một loại lực lượng nào đó phong tỏa. Hết tập 424. Như vậy thì tiếp theo, cái chủ mộ này sẽ có những gì bí mật thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng cách like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với tập truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.